ta có thể phục chế thiên phú. Chương 65, tu luyện thiên tài cùng chiến đấu thiên tài, thứ 11 càng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên, người nguyện ý tiếp nhận ta mời sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh mười phân chờ mong đạo. Diệp Thiên trầm mặc chốc lát. Gật gật đầu. Tốt, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên thực tế, hắn cũng mười phần hiếu kỳ trong bí cảnh mặt vẫn là có cái gì. Mà ở đại võ giả cấp độ này, hắn tự nhận cơ hồ vô địch. Thật đúng là không sợ bất luận cái gì đại võ giả. Đối với Nhạc Linh tới nói, tiến vào bí cảnh có lẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn không quan tâm cái gọi là nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa tiến vào bí cảnh còn có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Hắn, cớ sao mà không làm đây? Nhưng cũng không thể biểu hiện quá kích động. Khiêm tốn một chút so. Tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh, ta muốn một phần liên quan tới Ma Hải căn cứ đại võ giả thiên tài tư liệu. Ngươi có thể lấy được sao? Dù sao chúng ta muốn đi vào bí cảnh. Đối cái khác thiên tài nhiều hiểu rõ một chút tương đối tốt. Diệp Thiên nói ra. Không có vấn đề, Nhạc Linh một ngụm đáp ứng. 3 ngày sau đó, ta sẽ đem tư liệu đưa đến trên tay ngươi. Mặt khác, còn có 20 ngày thời gian. Bí cảnh liền sẽ mở ra. Khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất không muốn ra ngoài. Vạn nhất có sự tình chậm trễ mà nói. Khả năng liền vào không đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh bạch, Diệp Thiên gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa tiễn Nhạc Linh sau đó. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Còn có 20 ngày thời gian. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng cái này 20 ngày thời gian cố gắng tu luyện một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài dạo chơi. Nếu là thật sự có thể gặp được không sai thiên phú. Vậy liền phục chế. Nếu là không gặp được mà nói. Liền đem phục chế thiên phú cơ hội giữ lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao tiếp qua 20 ngày thời gian, hắn biết đụng phải rất nhiều thiên tài nhân vật. Ở những cái này thiên tài nhân vật trên người tất nhiên tồn tại 10 phần không sai thiên phú. Nếu là xuất hiện đang dùng rất phục chế cơ hội, 20 ngày sau đó cũng không có biện pháp tiến hành phục chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau, Nhạc Linh phái người đưa tới một phần tư liệu. Có chừng mấy chục trang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên một người chậm rãi lật lên những tài liệu này. May mắn Nhạc Linh cho những thiên tài này tiến hành một cái đơn giản bài danh. Nếu không nhiều ngày như vậy mới tư liệu. Thoáng cái thật có điểm mộng bức. Tu luyện thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến lực thiên tài. Thiên tài chủ yếu chia làm cái này hai loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu luyện thiên tài chỉ là nắm giữ so tương đối cao thiên phú tu luyện, vượt qua thường nhân thiên phú. Mà chiến đấu thiên tài chỉ là nắm giữ có thể tăng phúc lực công kích thiên tài. Bọn hắn tại đại võ giả cấp độ hoàn toàn nghiền ép cái khác đại võ giả. Thậm chí ngay cả những cái kia tu luyện thiên tài cũng không dám đắc tội những cái này chiến đấu thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đều là chiến đấu thiên tài cùng tu luyện thiên tài mà nói, cái kia đủ để xưng là chân chính thiên kiêu nhân vật. Đại võ giả cấp độ đệ nhất tu luyện thiên tài. Vân Thiên, Vân gia tam công tử. Hư hư thực thực nắm giữ siêu phàm thiên phú. Tu luyện 1.5 năm thời gian. Đạt đến đại võ giả đỉnh phong cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Siêu phàm thiên phú. Diệp Thiên nhìn thấy cái này thiên phú tu luyện danh tự. Trong lòng suy đoán siêu phàm thiên phú chính là đỉnh cấp thiên phú tu luyện phía trên thiên phú cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn tiếp tục lật xem tu luyện thiên tài danh sách. Hết thảy chỉ có 3 vị hư hư thực thực siêu phàm thiên phú thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. To lớn ma hải đại căn cứ tự nhiên không có khả năng chỉ có 3 vị siêu phàm thiên phú. Nhưng ở đại võ giả cấp độ, trước mắt có lẽ chỉ có 3 vị siêu phàm thiên phú. Cái khác siêu phàm thiên phú hoặc là ở vào vừa rồi tu luyện, hoặc là chính là tông sư, thậm chí là tông sư phía trên cảnh giới. Đáng tiếc 3 vị này siêu phàm thiên phú thiên tài khẳng định sẽ không dễ dàng xuất hiện ở những người khác trước mặt. Bọn hắn phía sau gia tộc tất nhiên đối bọn hắn bảo hộ lại bảo hộ. Nói không chừng liền cái này một lần bí cảnh cũng sẽ không để cho bọn hắn đi vào. Diệp Thiên suy đoán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn nghĩ muốn phục chế 3 vị này thiên tài siêu phàm thiên phú không được rất dễ dàng. Nhưng khẳng định là có cơ hội phục chế. Ngoại trừ 3 vị siêu phàm thiên phú thiên tài bên ngoài, đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài liền càng nhiều. Không ít hơn 50 vị. Cái này còn vẻn vẹn ở vào đại võ giả cấp độ đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đem phạm vi mở rộng đến toàn bộ ma hải đại căn cứ mà nói, đỉnh cấp thiên phú tu luyện thiên tài số lượng chỉ sợ được lật rất nhiều lần. Nhìn đến nơi này, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, ma hải đại căn cứ võ giả thiên phú xa so với lâm hải căn cứ võ giả thiên phú cao nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này cùng địa lý vị trí không quá lớn quan hệ. Cùng nhân khẩu quan hệ cũng không phải rất lớn. Chủ yếu vẫn là phụ mẫu tu vi vấn đề. Phụ mẫu tu vi cao mà nói, dòng dõi sinh ra thiên phú liền cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ma hải căn cứ phát triển rất tốt. Nhiều đời người sinh sôi hạ xuống. dẫn đến ma hải căn cứ ra đời rất nhiều cao thiên phú thiên tài. Điểm này là lâm hải căn cứ không cách nào so sánh. Mà lâm hải căn cứ coi như ra đời thiên tài, cũng sẽ ly khai lâm hải căn cứ, gia nhập vào đại căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này sẽ đưa đến nhỏ căn cứ vĩnh viễn xa không cách nào phát triển. Tóm lại đối với nhỏ căn cứ mà nói, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Mà đối với đại căn cứ mà nói, cái này lại là một cái tốt tuần hoàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, không cầu hoa tươi. Nhìn nhìn lại chiến đấu thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mở ra chiến đấu thiên tài giao diện, cẩn thận xem, đại võ giả chiến đấu thiên tài hạng nhất, Vân Phong, Vân gia chi thứ thiên tài, đại võ giả đỉnh phong cảnh giới. Hư hư thực thực nắm giữ đỉnh cấp phong nhận thiên phú cùng sơ đẳng tốc độ thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Đỉnh cấp phong nhận thiên phú? Diệp Thiên sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong nhận thiên phú không thể nghi ngờ là loại hình công kích thiên phú, có thể tăng phúc lực công kích. Mà đỉnh cấp phong nhận thiên phú có thể tăng phúc lực công kích sợ rằng sẽ đi đến 20 lần trình độ. Lại tăng thêm đại võ giả đỉnh phong có thể phát huy ra 2 tượng chi lực công kích, cùng cộng lại liền là 40 tượng chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, luận lực công kích mà nói, Diệp Thiên mới 27, 6 tượng chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem thường những thiên tài này, Vân Phong có thể đánh ra 40 tượng chi lực công kích. Cái này có thể so lúc trước đầu kia Thái Thản Xâm Viên công kích còn muốn mãnh liệt à, bất quá Vân Phong tốc độ không có Thái Thản Xâm Viên nhanh. Phòng ngự cũng không có Thái Thản Xâm Viên đáng sợ. Thực lực tổng hợp vẫn là so Thái Thản Xâm Viên kém rất nhiều. Diệp Thiên so sánh đạo, hắn cùng với Vân Phong so sánh mà nói, ưu thế chính là phòng ngự, tốc độ cùng khép lại thiên phú. Dù sao hắn nắm giữ chính là đỉnh cấp tốc độ thiên phú cùng trung đẳng phòng ngự thiên phú cùng đỉnh cấp khép lại thiên phú. Coi như cảnh giới so Vân Phong yếu, chỉ là dựa vào thiên phú liền nghiền ép Vân Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, nhất định phải bảo đảm những tài liệu này là hoàn chỉnh. Nếu là những cái này ra hỏa ẩn giấu đi những thiên phú khác mà nói, thực lực kia cũng không phải là như thế. Nhìn đến ngày sau gặp được cái khác thiên tài, không thể coi thường, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Diệp Thiên âm thầm cảnh cáo bản thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ Vân Phong bên ngoài, còn có không ít chiến đấu thiên tài thực lực đều không thể khinh thường. Trong đó không thiếu có thể đánh ra 30 tượng chi lực thiên tài. Hơn nữa có chút chiến đấu thiên tài năng lực 10 phần quỷ dị. Lực công kích có lẽ hay sao, nhưng âm người bản sự lại không kém. Cũng là cần thiết phải chú ý, hoa hơn phân nửa ngày thời gian. Diệp Thiên đối những thiên tài này nhân vật có một cái đơn giản nhận biết.